LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1225, cho ta chút động lực a. Tô Minh về đến nhà sau khi hôm nay cái này hàng loạt phát sinh sự tình, nói thật vẫn là quanh quẩn tại Tô Minh trong lòng, nhất là mấy cái bất thình lình xuất hiện, hơn nữa thực lực đều không tầm thường cổ võ giả, càng làm cho Tô Minh vô cùng buồn bực. Những người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ninh Thành nơi này là không thể nào có nhiều như vậy cổ võ giả. Điểm này Tô Minh có thể xác định. Hôm nay tất nhiên trêu chọc bọn hắn. Hơn nữa còn đem bên trong một cái đả thương. Một cái trực tiếp dùng hắc ám nguyên khí đạn cho oanh thành trọng thương. Liền đại biểu Tô Minh cùng bọn hắn xem như triệt để đem cựu oán cho kết. Lần tiếp theo gặp mặt mà nói, mọi người khẳng định vẫn là đối địch. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh thật muốn đêm nay liền đem những này người cho vĩnh cửu ngăn lại thu thập. Miễn cho thả hổ về rừng sau đó hoạn vô tận. Bất quá Tô Minh vẫn là làm không được. Dù sao bọn hắn nhiều người hơn nữa đều thực lực không tầm thường. Cùng tiến lên lời nói, sức chiến đấu là đáng sợ. Tô Minh cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lại thêm lo lắng ở đây người bình thường. Cho nên Tô Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi. Mấy người này về sau tuyệt đối là một cái tai họa ngầm. Không biết lúc nào liền có thể bạo phát đi ra. Tô Minh cũng không có cách nào. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Không nghĩ ra vấn đề. Nếu như không ai giải hoặc lời nói. Khả năng nghĩ lại lâu đều là không nghĩ ra. Tô Minh cứ như vậy nằm suy nghĩ lung tung một hồi. Sau đó cả người liền hỗn loạn ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau liền nên đi học. Cùng bình thường đồng dạng sáng sớm đeo bọc sách đi trường học. Tất cả mọi người hết sức chăm chú tại học tập. Khả năng nơi này căn bản liền không có người biết. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Ninh Thành nơi này đã xuất hiện một chút rất cường đại cổ võ giả. Tô Minh đối đầu khóa vật này. Thật sự là không có hứng thú gì. Trên thực tế đối với Tô Minh tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là muốn sau cùng thực hiện một chút bản thân thân phận học sinh mà thôi. Dù sao đợi ở cấp 3 thời gian, tựa hồ không bao lâu. Mọi người là như vậy. Bình thường không biết trân quý. Càng là đến muốn lúc chia tay, mới biết được cái gì là đáng ngưỡng mộ. Buổi chiều ra về sau khi, Tô Minh không tiếp tục đi cùng Giang Tiểu Quân tên kia lột xuyên. Bởi vì cái kia hàng hôm nay có chuyện, tựa hồ là ban đêm cùng Long Du có hẹn. Ban đêm ra về sau khi liền bỏ xuống Tô Minh, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thật là một cái trọng sắc khinh bạn ra hòa. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả cùng một chỗ, đưa nàng trở về. Hai người vai sóng vai đi trên đường. Hai người bọn hắn cơ hồ là toàn trường đều biết, cho nên cũng không có gì tốt lo lắng. Theo thói quen liền đi cùng một chỗ ngược cầu. Tốt một bộ mỹ mãn hình ảnh nha. Tô Minh, ta nhìn ngươi cả ngày cũng không nhìn sách ôn tập. Đều nhanh muốn thi tốt nghiệp trung học. Ngươi liền không khẩn trương sao? Trầm Mộc Khả nâng lên thi đại học như thế đề tài. Tô Minh nở nụ cười. Khẩu khí 10 phần thoải mái mà nói ra. Cái này có cái gì tốt khẩn trương? Thi không đậu đại học ta liền đi công trường rời gạch thôi. Yên tâm ta nhất định có thể nuôi sống ngươi. Trầm Mộc Khả sao có thể nghe không ra Tô Minh cái này là đang nói đùa. Không nhịn được liền trợn nhìn Tô Minh một chút. Với Tô Minh thực lực trước mắt, cái gì đều không làm đều xem như nhân sinh bên thắng. Hơn nữa Trầm Mộc Khả đối với Tô Minh rất nhiều chuyện cũng vẻn vẹn hiểu rõ một chút điểm mà thôi. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả mở miệng nói ra, khó mà làm được. Ta còn trông cậy vào ngươi cùng ta cùng tiến lên đại học đây tương đương. Tô Minh không nghĩ tới Trầm Mộc Khả đều sẽ dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình. Nghe khiến người ta cảm thấy tê tê dại dại. Hơn nữa còn có như vậy từng tia tiểu rung động. Lập tức Tô Minh nở nụ cười. Sau đó nói, tiểu cô nương, nguyên lai người đã sớm đối với ta mưu đồ làm loạn nha. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Đến đại học sau khi, ngươi còn chuẩn bị đối với ta làm gì? Bị không đứng đắn Tô Minh cho đùa giỡn. Trầm Mộc Khả không khỏi có chút đỏ mặt, lập tức liền nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn đập một cái Tô Minh ngực. Nói ra, ngươi nói mò gì đây? Cho ta chính kinh một điểm. Ngươi dự định đi đâu cái đại học? Cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. Ngươi đi đâu cái đại học ta liền lên cái nào thôi. Tô Minh hoàn toàn chính xác không biết trả lời thế nào. Hiện tại Tô Minh mặc dù trên danh nghĩa là một học sinh, nhưng trên thực tế đã một điểm dáng vẻ học sinh. Cả ngày cái này chạy cái kia chạy. Về phần lên cái gì đại học, Tô Minh cũng không phải rất để ý. Tựa hồ không đi học cũng không có vấn đề gì. Trầm Mộc Khả nói ra. Thật giả, vậy vạn nhất ta muốn lên trường học, ngươi thi không đậu làm sao bây giờ? Phốc, Tô Minh kém chút không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Đâm tâm lão thiết, Trầm Mộc Khả cái này lời nói thật nói. Trong lúc nhất thời để Tô Minh lại có chút không phản bác được. Hoàn toàn chính xác Trầm Mộc Khả lời này nói cũng không có tâm bệnh. Lấy nàng cái này đỉnh tiêm học phách thành tích, quốc nội bất luận cái gì một chỗ danh giáo, đều là không nói chơi. Người bình thường muốn đuổi theo cước bộ của nàng, hoàn toàn chính xác cố hết sức nha. Bất quá Tô Minh cũng không phải bình thường người, có được đặc biệt gian lận kỹ năng, cho nên Tô Minh vẫn là rất bình tĩnh. Nói ra, cũng không có vấn đề. Ta tận lực đuổi theo ngươi. Được. Vậy ta liền cho ngươi giảm xuống một chút độ khó a. Ta mục tiêu thứ nhất trường học thà rằng thành đại học. Ngươi nhưng phải nỗ lực thi đậu nha. Trầm Mộc Khả nói ra. Nàng đại học cũng không chuẩn bị đi những thành thị khác. Liền lưu tại Ninh Thành. Rời nhà bên trong còn gần một chút. Những người khác nếu như nghe Trầm Mộc Khả lời này, đoán chừng có thể bị trực tiếp tức chết. Phải biết Ninh Thành đại học, đây chính là Ninh Thành nhất đại học tốt nha. Trong khoảng thời gian này Ninh Thành Đại học Y khoa tên tuổi tương đối thịnh. Nhưng trên thực tế Ninh Thành Đại học vẫn là Ninh Thành nhất đại học tốt. Khoảng chừng một hơn 20 năm lịch sử, đại đa số đỉnh tiêm trường học, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, đều là tại kinh tế phát đạt địa khu. Đây cũng là một cái thường gặp hiện tượng. Với Ninh Thành thành phố kinh tế phát đạt trình độ, nơi này đỉnh tiêm đại học chắc chắn sẽ không kém. Trên thực tế đúng là như thế. Ninh Thành đại học tại toàn bộ Hoa Hạ đều là đứng hàng đầu. Đứng vào 10 hạng đầu không có vấn đề. Cũng liền so đứng đầu nhất cái kia hai trường học, Kinh Thành đại học cùng Hoa Thanh đại học hơi kém một chút mà thôi. Chủ yếu cái kia hai trường đại học thân ở Kinh Thành. Hơn nữa nhiều năm như vậy một mực bị người tôn sùng là đỉnh tiêm trường học. Cho nên hai người bọn hắn vĩnh viễn là Hoa Hạ điểm số cao nhất hai trường học. Cũng bị coi là học sinh mục tiêu cuối cùng. Trầm Mộc Khả muốn lên cái này hai trường học cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng lựa chọn Ninh Thành Đại học, thật đúng là hạ xuống độ khó. Kể từ đó, Tô Minh áp lực cũng ít đi một chút. Thế là Tô Minh liền mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Nói ra, vậy ngươi cho ta chút động lực đi. Cái gì động lực? Nói thí dụ như hai chúng ta làm ước định, ta nếu là thật cùng ngươi cùng một chỗ thi được Ninh Thành Đại học, ngươi thưởng ta thế nào? Tô Minh nói thẳng, rõ ràng muốn đùa giỡn Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả lập tức tiếu đỏ mặt lên, lập tức rõ ràng Tô Minh ý gì. Đồng thời cũng nghĩ đến Tô Minh một lần kia tại lần thứ nhất kỳ thi thử thời điểm, liền cùng Trầm Mộc Khả làm ước định, kết liễu Trầm Mộc Khả nụ hôn đầu tiên liền không có. Hiện tại Tô Minh lại phải chơi một bộ này. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.